Mở mắt thấy thần tài. Chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 816, gia đình đoàn tụ. Đêm đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Việt Quốc ở đâu đó trong một trang viên ẩn, gia đình Trần Hạo ngồi đó vui vẻ, vừa ăn, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Vĩnh Hào nép vào vòng tay của mẹ Trần Hạo, vô cùng ngoan ngoãn, trên môi nở nụ cười đã mất từ lâu. Đây là ngày đoàn tụ được mong đợi từ lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối với Trần Hạo, anh thực sự không thể nào vui vẻ được. Cảm giác rất khó chịu khi thấy anh trai mình bị mất mắt và lưỡi, bố mẹ mất chân, chị gái thì bị hành hạ đau đớn khiến Trần Hạo cảm thấy áy náy trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh ấy đã không dốc hết sức để bảo vệ gia đình mình khiến gia đình anh ấy phải lao đao như vậy. Còn người em trai đáng lẽ có thể sống hạnh phúc như người bình thường để đi tìm công lý cho mình với Trần gia lại rơi vào diện mạo này, Trần Hạo cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng trước đó, Trần Hạo trước hết phải dẹp bỏ hoàn toàn nhà Tống Thành Tần, chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho người nhà của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hạo, sao con không nói gì? Mẹ Dương Ngọc Bình cười hỏi Trần Hạo. Ừ Tiểu Hạo, hiếm khi gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ, nên ăn mừng thật tốt, vui vẻ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha Trần Cận Đông cũng lặp lại lời nói của Dương Ngọc Bình, nhìn Trần Hạo đề nghị. Trần ca phản ứng nhanh, vờ như không sao, nặn ra nụ cười với gia đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha mẹ, huynh đệ, từ nay về sau con sẽ cố gắng bảo vệ cả nhà, sẽ không để mọi người phải chịu uất ức nữa. Trần Hạo nhìn về phía gia đình, vững vàng thuyết đạo. Tiểu Hạo, mọi người đều tin tưởng con. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Cận Đông cười gật đầu với Trần Hạo. Chẳng bao lâu, gia đình đã kết thúc cuộc đoàn tụ đã mất mát bấy lâu nay bằng tiếng cười. Bố mẹ Trần Hạo đưa em trai Hoàng Vĩnh Hào đi nghỉ trước, còn chị gái Trần Hiểu ngồi ngoài vườn cùng Trần Hạo trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hạo, còn nhớ cảnh vừa mới biết mình là phú nhị đại không? Trần Hiểu ngồi bên cạnh Trần Hạo, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn sao sáng, cười hỏi Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cười nhạt đáp. Em đương nhiên nhớ chứ chị gái, lúc đó chị thật sự giấu giếm em lâu như vậy, chị có biết em trải qua những chuyện gì ở trường học không? Ha ha Tiểu Hạo, không phải là lúc đó em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sao? Đó là những kinh nghiệm tích lũy cả đời của em, lúc đó chị cũng muốn làm cho em trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì em chính là niềm hy vọng của cả nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Em không nghĩ bây giờ là như vậy sao? Em chính là trụ cột của nhà họ Trần. Bây giờ chị chỉ mong muốn gia đình chúng ta đều được ở bên nhau, hạnh phúc nó thật là tốt biết mấy. Trần Hiểu nhìn Trần Hạo và dặn dò một tâm thư dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em họ đã lâu không ngồi nói chuyện như thế này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chị à, chị ở Tần gia chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Em xin lỗi, tất cả đều do em vô dụng, em đã không bảo vệ chị, cha mẹ và em trai. Để mọi người trở thành như thế này, Trần Hạo cúi đầu, buồn tủi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hiểu vươn tay đặt lên đầu Trần Hạo, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Hạo, mọi người đều không hề trách em, bởi vì tất cả những chuyện này không phải chuyện em có thể nghĩ tới. Cả gia đình đã từng bảo vệ em, bây giờ em trưởng thành, đến lượt em bảo vệ cả nhà. Em xem, bây giờ cả nhà chúng ta đã đoàn tụ rồi, đây chính là điều hạnh phúc nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Trần Hạo cũng gật đầu đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một bóng đen lướt nhanh qua rừng cây bên ngoài trang viên. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua, nhưng vẫn bị Trần Hạo phát hiện. Trái tim Trần Hạo trùng xuống, anh cảm thấy hơi thở không tốt từ những người vừa lướt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chị ơi, đã muộn, chị mau đi nghỉ ngơi đi. Sau đó, Trần Hạo vội vàng nói với Trần Hiểu, anh không muốn Trần Hiểu và ba mẹ biết chuyện này, đừng để họ lo lắng lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, được rồi Tiểu Hạo, mau về nghỉ ngơi đi. Trần Hiểu nở nụ cười ấm áp, sau đó xoay người bước vào nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nhìn bóng dáng chị gái biến mất trong nhà, Trần Hạo nhanh chóng vọt ra khỏi trang viên, đuổi theo hướng bóng đen biến mất, phóng linh thức tìm kiếm. Ra mặt đi, tôi biết ông ở gần đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo dừng lại, yên lặng đứng tại chỗ, đối với rừng cây nói một chút. Soạt soạt, chỉ nghe tiếng lá cây, một bóng đen nhanh chóng vụt đến, àn quang một kiếm liền hướng Trần Hạo đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo phản ứng nhanh, tránh sang một bên và oánh ra một chưởng dứt khoát. Cả hai vừa đúng với một động thái như vậy, nhưng không ai làm ai bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông là ai? Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Tần gia bị ngươi hủy diệt cũng không có gì lạ. Hóa ra ngươi đã là chân nhân cảnh giới rồi. Với thực lực phi thường, ở độ tuổi như vậy thật sự có triển vọng đạt tới trình độ này. Bên kia giọng điệu khá ảm đạm, tuy rằng đối với thực lực của Trần Hạo có chút kinh ngạc nhưng cũng không kinh ngạc lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nheo mắt nhìn nam nhân áo choàng đen trước mặt. Ông là ai? Đừng che giấu thân phận của mình, nếu có thể thì hãy nói ra thân phận của mình. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cậu không có sức mà biết thân phận của tôi. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết tôi là do thần vương phái tới. Người áo đen cười thầm cho Trần Hạo một câu trả lời. Trần Hạo nói xong, chưa kịp phản ứng, người áo đen đã lóe lên rồi biến mất trong bóng đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, người này không yếu, ít nhất ở trên chân nhân cảnh giới tu luyện linh hồn bậc 2. Chấm, lúc này, chỉ nghe kiếm hồn trong cơ thể Trần Hạo mở miệng nhắc nhở Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm hồn, anh có biết thần vương đại nhân hắn nói không? Đó là ai? Trần Hạo hỏi kiếm hồn có chút nghi hoặc, tôi không biết nhưng tôi có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn hẳn là đến từ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm hồn lập tức phản hồi Trần Hạo, lại là người tới từ cảnh giới, xem ra quả nhiên đây chính là những điều trong lòng Trần Hạo đã suy nghĩ, Tần gia diệt vong khẳng định sẽ để cho cảnh giới rung chuyển, sẽ gây thêm không ít phiền phức cho anh. Nhưng chủ nhân, người này không muốn tấn công ngài, tôi đoán hắn chỉ ở đây để kiểm tra thực lực của ngài thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm hồn lại nói cho Trần Hạo biết nguyên nhân. Trần Hạo cũng chú ý tới điều này, đối phương không muốn giết mình mà ra tay thử nghiệm, may mà Trần Hạo không dùng sức của bản thân, không để đối phương thấy được gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra phải tìm người hỏi thần vương đại nhân này là ai. Trần Hạo nhìn một cái đầy ẩn ý khác về hướng nam nhân áo bào đen biến mất từ trong miệng nói một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.